Alo, alo, alo, mai bọn alo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 200, à nhầm trầm tập 148 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh. Tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng Epay và PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 565, Người Thường. Tráng hán đi trước ra thang máy, lãnh diễm nữ nhân liền theo ở phía sau. Hứa Nhật biết, bọn họ có thể là muốn tìm một cái địa phương vắng lặng để nói chuyện, hoặc là giải quyết vấn đề nào đó cần dùng đến những cái thủ đoạn bạo lực mới có thể xong được. Từ trong cao ốc Trung Thiên đi ra, đi đến một ngã tư đường rất là náo nhiệt. Hướng Nhật làm bộ có vẻ cũng là cùng một đường với cả Tráng Hán và lãnh diễm nữ nhân, liền đi theo phía sau hai người, cũng không có khiến cho đối phương chú ý, thậm chí còn có thể vừa đi được một bên tiếp tục nghe lén hai người nói chuyện. Hắn giả bộ thật sự là giống, Tráng Hán cùng lãnh diễm nữ nhân cũng không có nghi ngờ đến điều này. Có thể bọn họ cũng không có đem một người bình thường để ở trong mắt. Xem theo cái cách nhìn của bọn họ, người thường hơi một chút gầy yếu như Hướng Nhật, cho dù có hoài nghi bọn họ là cái gì không bình thường, cũng không làm gì được bọn họ. Ressa, ta muốn biết một chút, lần này tổ chức tổng cộng phái ra bao nhiêu người đến để đối phó một cái tên phản đồ như ta? Lãnh diễm nữ nhân hỏi, nàng vốn là đang đi song song cùng với cả Tráng Hán. Nếu là người không biết chân tướng sự thật, nhìn hai người thân mật như vậy, cúi đầu nói chuyện với nhau, sẽ nghĩ rằng hai người là tình lữ đang yêu nhau tha thiết. Tráng Hán giơ một ngón tay, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Một người là ngươi sao? Thân thể của lãnh diễm nữ nhân hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tráng Hán phát giác cái sự khác thường của lãnh diễm nữ nhân, có một chút khinh thường nói. Lưu Phi, ta đối với ngươi rất là hiểu biết. Nếu ngươi tính toán dùng cái thủ đoạn này để đối phó với ta, ta khuyên ngươi vẫn sớm là cái chết cái ý nghĩ này đi. Lãnh diễm nữ nhân không có khỏi có chút tuyệt vọng. Quả thực, nếu lần này tổ chức phái chính là một người khác tới, có lẽ nàng còn có khả năng tìm được đường sống. Nhưng mà phái tới là đồng bạn ngày xưa đối với nàng rất tinh tường. Đây đã là muốn biểu lộ quyết tâm của tổ chức. Sẽ tuyệt không để một người biết được nhiều bí mật mà không phải là thành viên của tổ chức còn tồn tại trên thế giới này. Ressa, ta trước khi chết, có thể trả lời ta một vấn đề được không? Có lẽ là ý thức được cơ hội sống của mình rất mỏng manh, lãnh diễm nữ nhân đột nhiên có một chút nản lòng nói. Ngươi nói đi. Số 1 ở bên trong phòng thí nghiệm, cái loại đồ vật này rốt cuộc là có bao nhiêu cái? Lãnh diễm nữ nhân nói, trong giọng nói lại mang theo một chút run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là kích động. Thân thể chàng hán đột nhiên ngưng lại, không hề chớp mắt, nhìn lãnh diễm nữ nhân. Lưu Phi, loại sự tình này đừng nói ta không biết, cho dù có biết rồi ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Nói như vậy, ngươi còn không được xem như là thành viên chủ chốt sao? Ngươi vì tổ chức dốc sức suốt 20 năm lại vẫn đang bị đối đãi giống như một con chó. Ngươi câm miệng. Chàng hán cắt ngang lời nói của lãnh diễm nữ nhân, biểu tình có một chút dữ tợn. Lưu Phi, ngươi cho là dùng cái loại kích động này hữu dụng với ta sao? Là tổ chức cho ta sức mạnh cường đại như hôm nay, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội tổ chức. Thanh âm có một chút lớn, đưa tới chú ý của một ít những người đứng xem. Hướng Nhật lập tức cũng giả bộ dáng tò mò, nhìn thấy rõ ràng hai người nam nữ đã muốn trở mặt chuẩn bị động thủ. Cũng giống như người bên ngoài lộ ra cái vẻ mặt tò mò, dò xét. Phát hiện bị người vây xem, chàng hán tuy rằng tự nhận là lấy thực lực của bản thân, cũng chẳng e ngại bất luận một kẻ nào, nhưng cũng không muốn bị cuốn vào những phiền toái không cần thiết. Thoáng nhìn bên trái đường có một con hẻm hẻo lánh, nháy mắt với lãnh diễm nữ nhân, dẫu đầu hướng về bên kia mà đi đến. Lãnh diễm nữ nhân trên mặt xuất hiện một chút vẻ do dự, tựa hồ suy nghĩ có nên thừa dịp hiện tại có nhiều người mà chạy trốn hay không. Nhưng mà nhìn dòng người ở trên đường như nước chảy, cuối cùng bởi vì cố kỵ cái gì, đi theo chàng hán vào trong con hẻm nhỏ. Hướng Nhật cũng do dự. Đối phương vào trong con hẻm hầu như là không có người qua lại kia, chính mình lại đi theo vào bên trong, tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Tuy nhiên, vì muốn làm rõ thân phận của hai người cùng với cái tổ chức thần bí kia trong miệng của đối phương, Hứa Nhật không chần chờ gì nữa, đi theo qua. Có người tới. Mới vừa tiến vào trong con hẻm, Hứa Nhật liền nghe được âm thanh của lãnh diễm nữ nhân kia, sau đó lại nghe chàng hán kia nói. Là tên tiểu tử mới vừa ở trong thang máy kia. Ta dùng một ngón tay có thể bóp chết hắn. Ngươi đừng sằng bậy, nơi này chính là Trung Quốc. Cũng không biết là vì lo lắng cho chàng hán hay là vì lo lắng cho Hứa Nhật, lãnh diễm nữ nhân cố ý nhắc nhở chàng hán, nơi này cũng không phải là địa bàn của bọn họ. Chàng hán lạnh lùng cười, không nói gì, đem ánh mắt chăm chú vào trên người của Hứa Nhật. Nhưng mà từ trên biểu tình cẩn thận, đại khái chàng hán cũng bận tâm đến nơi đây không phải là địa bàn của mình, cho nên cũng không do dự gây cái chuyện thị phi ầm ĩ làm gì. Lãnh diễm nữ nhân cũng có một hơi chút lo lắng, nhìn Hướng Nhật đang chạy tới gần, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dưới cái ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Hướng Nhật dừng chân cũng không có dừng lại, đứng từ cách chàng hán cùng với cả lãnh diễm nữ nhân 7-8 mét, lộ ra cái bộ dáng tươi cười hữu hảo, lại chỉ phía trước, làm ra cái bộ dáng phải đi qua con hẻm này. Chàng hán quay đầu lại nhìn, phát hiện bên kia của con hẻm có bóng dáng người qua lại. Đoán bên kia có thể cũng là một nơi náo nhiệt, hoài nghi trong ánh mắt giảm bớt, đồng thời cũng đánh chứng tránh ra, làm cái thủ thế xin cứ tự nhiên. Bởi vì con hẻm rất hẹp, hắn cùng lãnh diễm nữ nhân đứng chung một chỗ, rõ ràng chặn cả con đường, cho nên không thể không tạm thời cùng lãnh diễm nữ nhân tách ra, mỗi người một bên để cho Hướng Nhật đi qua. Hướng Nhật suy đoán, đối phương có thể là không muốn rước lấy phiền toái, nghĩ muốn chờ chính mình đi qua mới tái động thủ, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười. Nhưng mà ở mặt ngoài lại phi thường khách khí, dùng tiếng Anh nói lời cảm ơn. Lấy tốc độ bình thường, đi đường để mà tiếp cận đối phương. Sau khi đi ngang qua một bên cạnh hai người, Hướng Nhật đột nhiên quay đầu lại, đứng giữa hai người, biểu tình đang có một chút kinh ngạc, dùng tiếng Pháp nói. Vị tiên sinh này, mới vừa rồi ngươi nói, dùng một ngón tay có thể đem ta bóp chết phải không? Ngươi nghe có thể hiểu sao? Đồng tử của chàng hán co rụt lại dữ dội, sau đó không có một chút do dự, xuất ra một quyền, đánh thẳng tới não bộ của Hướng Nhật. Hướng Nhật đứng không nhúc nhích, tốc độ ra quyền giống như vậy, hắn có thể dễ dàng bắt lấy quả đấm của đối phương trước khi chạm đến làn da của mình. Sau khi bắt lấy, trong nháy mắt, đã ra tay phản kích. Phanh một tiếng nổ, Hướng Nhật cũng chưa kịp ra tay, bởi vì lãnh diễm nữ nhân đứng ở bên cạnh, giúp hắn chặn một cái quyền này. Nhưng mà dường như đỡ đòn cũng có một chút miễn cưỡng. Khóe miệng của lãnh diễm nữ nhân đã muốn chảy ra một dòng máu màu đỏ tươi. Cánh tay thon dài cùng chàng hán đối quyền đã hơi có một chút run rẩy. Bộ dạng Hướng Nhật thì kỳ quái nhìn lãnh diễm nữ nhân. Nữ nhân này lại có thể vì hắn cùng với chàng hán liều mạng, thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra. Luffy, người đây là có cái ý gì? Chàng hán cũng không có nhìn về phía Hướng Nhật, mà là phẫn nộ trừng mắt về phía của lãnh diễm nữ nhân. Ressa, lãnh diễm nữ nhân chặn ngang che ở trước mặt của Hướng Nhật. Hắn chỉ là một người bình thường. Đáng tiếc, hắn nghe được những gì không nên nghe. Chàng hán thẹn quá, hóa thành giận nói. Người cho rằng một người bình thường như hắn cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của tổ chức hay sao? Lãnh diễm nữ nhân không khoan nhượng nói. Bên cạnh Hướng Nhật, thật sự là dở khóc dở cười. Hai người bọn họ phối hợp đối thoại, lại quên chính hắn là một người có liên quan. Chẳng lẽ bản thân thoạt nhìn thật sự là giống như một người thường, không có một chút lực uy hiếp nào hay sao? Ta nói này, các ngươi không phải là quên ta rồi đấy chứ? Hướng Nhật một câu ngoài miệng, rốt cuộc làm cho hai người nhớ tới, còn tồn tại một tiểu nhân vật bị xem nhẹ như hắn. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi vừa nói là cái tổ chức kia, rốt cuộc là cái tổ chức gì? Thấy hai người đều quay đầu nhìn về phía của chính mình, Hướng Nhật hỏi rất là ung dung. Tiên sinh, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ta cảm thấy ngươi nên rời khỏi chỗ này, không cần phải hỏi một chuyện cùng ngươi không hề liên quan. Lãnh diễm nữ nhân chăm chú nhìn chăm chăm vào Hướng Nhật, trong ánh mắt có một chút lo lắng, thúc giục nam nhân mau rời đi. Đa tạ ý tốt của viện tiểu thư này. Từ lúc nhìn thấy lãnh diễm nữ nhân, vừa rồi là vì bản thân ngăn cản một quyền cùng với lời đối thoại của nàng và tráng hán, Hứa Nhật đã rõ ràng được mục đích của nàng. Nói đến cũng buồn cười, chính là vì bảo hộ một người bình thường như hắn không bị tổn hại gì. Tuy nhiên, cá nhân ta có một khuyết điểm, chính là chuyện gì không hiểu sẽ truy hỏi kỹ càng đến cùng, không tìm hiểu cho rõ ta sẽ ngủ không yên. Lưu Phi, ý tốt của ngươi hình như bị cự tuyệt rồi kìa. Chàng hán đương nhiên cũng biết dụng ý của lãnh diễm nữ nhân, dùng ngữ khí tràn ngập trào phúng nói. Thằng bị thịt, mày biết tao ghét nhất là cái gì không? Hứa Nhật quay đầu nhìn về phía chàng hán, trong ánh mắt mang theo vẻ cản rỡ không kiêng nể gì cả. Chính là cái loại cao lớn, giống như một con chó to, nhát gan, vô dụng như mày đấy. Làm tao tức giận, sẽ chỉ làm mày chết nhanh được nhanh hơn thôi. Biểu tình chàng hán rất dữ tợn, hoàn toàn không có cái kiểu thái độ thân sĩ như vừa rồi mới ở trong thang máy xin mồi lửa. Tao ngược lại là rất muốn thử xem. Hướng Nhật từ phía sau của lãnh diễm nữ nhân đứng ra phía trước, làm bộ dáng chỉnh vạt áo, nói với ngữ khí thân sĩ không thể thân sĩ hơn. Hai vị, ta hoài nghi các ngươi có liên quan đến một tổ chức khủng bố. Hiện tại, ta chính thức báo cho các ngươi biết, các ngươi đã bị bắt. À, thì ra là một thằng cảnh sát à? Chàng hán đương nhiên là cho rằng người nói cái kiểu này chính là có thân phận cảnh sát. Hung quang trong mắt bắn thẳng đến trên người của Hướng Nhật, ngoác miệng nhe răng cười. Đúng lúc, việc ta thích làm nhất chính là giết cảnh sát. Ressa, nếu như ngươi không muốn làm cho toàn bộ cảnh sát Trung Quốc đến truy bắt ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm cái việc ngu ngốc. Đối với cái kiểu tự tung tự tác của Hướng Nhật, lãnh diễm nữ nhân thực sự có một chút oán giận. Người này rõ ràng kêu hắn nhanh rời khỏi nơi đây, nhưng mà hoàn toàn không hiểu ám chỉ của mình, lại giống như một cái người ngu ngốc muốn ở lại. Hiện tại là càng ngốc hơn, nói ra hắn chính là cảnh sát. Cho dù trước khi Risa muốn buông tha cho hắn, sợ rằng lần này cũng đã từ bỏ cái ý niệm này trong đầu rồi. Quả nhiên, lời nói kế tiếp của chàng hán chứng thực suy đoán của lãnh diễm nữ nhân. Luffy, có thể vừa rồi ta thực sự bị ngươi thuyết phục. Một người bình thường quả thực không có cách gì ảnh hưởng đến kế hoạch trong tổ chức. Nhưng nếu như là một cảnh sát thì lại không giống như vậy nữa. Tiểu tử này phải chết. Vừa nói xong, chàng hán không đợi cho lãnh diễm nữ nhân phản ứng thêm, vung tay đánh một quyền về phía của Hướng Nhật. Lãnh diễm nữ nhân thần sắc biến đổi, đang muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ban đầu Hướng Nhật còn đứng ở phía sau của nàng, còn có thể đỡ một chút, nhưng mà nam nhân vừa rồi đã đi ra. Thân lực của chàng hán so với nàng còn cao hơn, lại càng thêm là đánh bất ngờ. Chỉ có thể trơ mắt trừng trừng mà nhìn nam nhân này chết đi. Kẻ vừa rồi còn đang tự nói muốn bắt mình. Nhưng mà sự việc có một chút ngoài ý muốn, dường như là bị hoa mắt. Khi mà nắm tay của chàng hán gần chạm đến trước người nam nhân kia, người đó cũng đã tan biến vào trong không khí. Không có một thanh âm nắm đấm va chạm, chỉ có một tiếng suy. Đây là tiếng xé gió do nắm tay của chàng hán đánh vào trong không khí sinh ra. Thuấn gì? Ánh mắt chàng hán kịch liệt co rút lại, trợn tròn mắt nhìn về phía Hướng Nhật đã cách xa hơn 5-6 bước. Vẻ mặt của lãnh diễm nữ nhân bên cạnh cũng giống như vậy, tuy nhiên trong mắt lại có thêm một sắc thái cực kỳ phức tạp. Thì ra, người cũng là một dị năng giả. Chàng hán một lần nữa tiếp tục giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn Hướng Nhật đã mang theo một cái tia thận trọng, không có thái độ ung dung đối mặt với một người bình thường như lúc trước. Lực! Chàng hán đột nhiên giống lên một tiếng, cả người trong nháy mắt bành trướng lên, thoang cái phá nát cái bộ tây trang đang mặc ở bên ngoài. Và một đạo sóng gợn vô hình mà lại quỷ dị xuất hiện, hình như tản ra phía ngoài khi mà hắn vừa mới hô to cái tử lực ra khỏi miệng. Chạy mau, đây là... Lãnh diễm nữ nhân hoảng sợ hô to một câu, tuy nhiên lập tức dường như bị vật gì đó chặn ở yết hầu. Miệng há to nhưng mà hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm nào. Hướng Nhật cũng lúc đó cảm giác được thân thể của mình trở nên nặng thêm, hô hấp cũng không dễ dàng như vừa rồi. Hình như bị một cái màn trọng lực vây quanh. Hắn biết đây là dị năng nào đó do chàng hán mới phát động, lập tức vận khởi lực lượng từ toàn bộ các nơi trong cơ thể di chuyển một lần. Lúc này mới khôi phục lại cảm giác bình thường. Hiện tại, để tao xem, mày thuấn di thế nào? Chàng hán nhe răng cười, còn tưởng rằng Hướng Nhật đã nằm trong sự khống chế của mình. Giơ lên nắm tay, còn to hơn gấp 3 so với vừa rồi, vung về phía của Hướng Nhật. suy một tiếng, lần này lại đánh vào trong không khí. Ngươi không bị ảnh hưởng? Chàng hán không dám tin, nhìn hướng Nhật trong nháy mắt, lại rời đi 5-6 bước, sắc mặt dường như nhìn thấy một cái quái vật kinh khủng. Lãnh Diễm nữ nhân cũng từ trong công kích dị năng của chàng hán thoáng khôi phục lại, về mặt cũng khó tin nhìn hướng Nhật. Đối với đồng bạn ngày trước, nàng rất rõ ràng thực lực của đối phương. Hơn nữa, cái loại dị năng này lại vừa mới được phát hiện, cũng tuyệt đối không phải là dị năng giả thông thường có khả năng chống lại. Thế nhưng, nam nhân trước mặt, không rõ lai lịch, lại tự xưng bản thân là cảnh sát này, chẳng những về tầm vóc không có bất cứ cái gì vượt trội, từ trong cơ thể của hắn cũng không phát hiện ra bất cứ một cái năng lượng ba động gì. Thế nhưng, có thể ở giữa dị năng trọng lực mà cử động như một người không có việc gì. Bởi vậy, Lãnh Diễm nữ nhân không thể không sợ hãi. Ngu ngốc, một cái dị năng vớ vẩn cũng có thể làm cho ta bị ảnh hưởng gì sao? Hướng Nhật nói rất kiêu ngạo, biểu tình trên mặt cũng là rất xem thường, nhìn Tráng Hán nói. Hiện tại, ngươi có đúng là có thể nói cho ta biết, tổ chức của các ngươi rốt cuộc là cái tổ chức gì? Có thể là cố kỵ đối phương, ngay cả sát chiêu cực mạnh của mình cũng để dễ dàng ứng phó. Tráng Hán không có tiếp tục uổng phí khí lực khi đối phó với cả Hướng Nhật nữa, cười nhạt. Ngươi đã là một dị năng giả, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe qua số 98. Số 98, Hướng Nhật thần sắc hơi đổi, tên này hắn không phải là lần đầu tiên đã nghe nói qua. Cho tới nay, hắn cũng rất hiếu kỳ, cái số 98 này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Nghe bộ dạng Tráng Hán báo ra danh tính, dường như đối với cả bản thân hắn cũng là thành viên của số 98 thì rất là kiêu ngạo thì phải. Nhìn thấy biểu tình thay đổi nhanh chóng của Hướng Nhật, Tráng Hán cho rằng Hướng Nhật là sợ hãi, còn người xoay chuyển nói. Vị tiên sinh này, tổ chức chúng ta luôn luôn có thái độ hết sức tôn kính đối với cả dị năng giả cường đại. Nếu như ngươi muốn gia nhập tổ chức của chúng ta, ta có thể làm người giới thiệu cho ngươi. À, có chỗ tốt gì không? Hướng Nhật mang theo cái giọng điệu trêu chọc nói. Bên trong, còn thứ gì đó để làm cho dị năng của ngươi trở nên càng cường đại hơn? Về mặt Tráng Hán nói rất là cuồng nhiệt. Đừng tin hắn, cái thứ đó có tác dụng phụ. Lãnh Diễm nữ nhân ở một bên vội vàng nói, nàng thật đúng là sợ người nam nhân thoạt nhìn rất mạnh này bị Tráng Hán dụ dỗ, vậy một chút cơ hội chạy thoát thân của mình cũng chẳng có. Ta đương nhiên biết, trên thế giới này làm gì có cái bữa cơm nào miễn phí đâu. Hướng Nhật cười hữu hảo với cả Lãnh Diễm nữ nhân, lại quay đầu cự tuyệt đề nghị của Tráng Hán. Rất không may nói với cả ngươi, ta đối với cái tổ chức khủng bố chó má gì đó của ngươi không có bất cứ một cái hứng thú gì. Ngươi! Tráng Hán thần sắc biến thành dữ tợn. Hắn chưa từng thấy qua có người dị năng giả nào sau khi bản thân báo ra số cái danh 98 nổi như vậy mà còn dám vũ nhục tổ chức của mình. Về mặt âm trầm nhìn Hướng Nhật. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ta cũng không phải là không có lực liều mạng. Hơn nữa, trong số 98 còn rất nhiều cường giả tồn tại mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Lực liều mạng á? Vậy ngươi thử xem. Hứa Nhật cũng mặc kệ cái cường giả chó má gì, chỉ cần giải quyết cái con chó con này, sau đó hủy thi diệt tích, hắn căn bản là chẳng sợ cái số 98 tìm tới cửa. Liên tiếp bị người khác khinh bỉ và vũ nhục, chàng hắn cũng không còn nhẫn nhịn nổi nữa, lại giống lên một tiếng. Bắp thịt toàn thân lại tăng thêm một vòng nữa, cả người thoạt nhìn giống như một con chó lai gấu cỡ lớn. Tuy nhiên, cũng chỉ đã đến thế thôi. Sau đó thì cả chân của Tráng Hán cũng không động đậy được nửa phần, bởi vì Hướng Nhật cũng đã phát động dị năng của hắn. Thế nào? Có biết vì sao không cử động được không? Tráng Hán vẻ mặt kinh hãi, hắn phát giác bản thân cho dù di chuyển một ngón tay cũng không thể làm được. Cảm giác như bị người ta phong bế bởi một cái khuôn đúc to bằng thân thể của hắn, một cái khuôn làm bằng kim loại. Đây là lĩnh vực lực lượng. Nữ nhân Lãnh Diễm ở bên cạnh cũng trợn to mắt mà nhìn, cứng cả lưỡi. Tình huống của nàng cũng giống như Tráng Hán, cũng không thể nhúc nhích nửa phân. Ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật đã tràn ngập kính nể. Lĩnh vực lực lượng sao? Hướng Nhật liếc mắt một cái về Lãnh Diễm của nữ nhân bên cạnh, trong lòng phỏng đoán nữ nhân này có lẽ là bị cái gì đó kích thích nên nói mê sảng rồi. Đây không phải là cái lĩnh vực lực lượng gì cả, chẳng qua là do hắn căn cứ vào bản thân vừa mới chịu đựng dị năng công kích cái màn trọng lực của Tráng Hán mà nảy sinh cái ý sử dụng kỹ năng lực lượng của bản thân mà thôi. Chỉ cần đem lực lượng của mình trải rộng trong một cái phạm vi cố định, vậy thì ở trong phạm vi lực lượng đó, bản thân có thể khống chế mọi người cùng mọi vật. Muốn cho bọn họ không thể cử động được, cũng sẽ không thể cử động. Có thể nói như vậy, ở trong phạm vi đó, bản thân chính là thần tối cao nhất. Khi vừa mới cùng chàng hán đối thoại, Hướng Nhật cũng đang âm thầm thử cái kỹ năng mới này. Đại khái là có thể trải rộng phạm vi xung quanh người khoảng 5-6 mét. Đây là bởi vì liên quan đến trong con hẻm nhỏ chật chội thôi. Nếu như thay đổi ở một cái nơi rộng rãi khác, phòng trừng có thể gia tăng khoảng cách gấp đôi. Điều này không thành vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần tình huống cho phép, trong phạm vi 10 mét, bản thân chính là trạng thái vô địch. Hướng Nhật vừa nghĩ, cũng kích động không thôi. Hưng phấn qua đi, Hướng Nhật rốt cuộc cũng nhớ lại rằng, chính là trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhìn Chán Hán và Lãnh Diễm nữ nhân đang bị mình khống chế, không thể nhúc nhích, hắn nói. Hiện tại, ta hy vọng các người có thể thành thật trả lời ta một vài nghi vấn. Ngươi, cứ chờ mà nhận cái sự trả thù của số 98 đi. Không đợi Hướng Nhật nói xong, chàng hắn đã điên cuồng gào ầm lên. Giọng điệu này phối hợp cái vẻ dữ tợn ở trên mặt, quả thực là rất có khả năng sẽ dọa được một vài người. Nhưng mà Hướng Nhật hiển nhiên là một ngoại lệ. Hắn liếc chàng hắn nói, trả thù tao á? Nếu như bọn chúng căn bản không biết ngày hôm nay đã phát sinh chuyện gì, liệu có thể trả thù tao sao? Trong lòng chàng hắn không khỏi run lên. Từ trên người của nam nhân bề ngoài không có gì đáng sợ này, hắn cảm nhận sát ý mãnh liệt. Hắn không hề hoài nghi chuyện đối phương sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ nhất đối phó với hắn. Nói cho tao biết, tổ chức của bọn mày có bao nhiêu vật thí nghiệm? Nhìn ra cái vẻ sợ hãi của chàng hắn, Hứa Nhật nhân cơ hội hỏi luôn. Trước đây, hắn cũng từng gặp một cái vật thí nghiệm trốn ra từ số 98, cũng là tộc hút máu, có điều là cái loại trực tiếp hút sạch máu của người khác. Cho nên Hướng Nhật muốn hỏi cho rõ ràng, có bao nhiêu vật thí nghiệm nguy hiểm như vậy tồn tại. Ngươi, sao ngươi biết chuyện về vật thí nghiệm? Chàng hán run giọng, ánh mắt nhìn Hướng Nhật lóe lên cái vẻ sợ hãi. Chuyện về vật thí nghiệm là cơ mật tối cao trong tổ chức. Nếu không phải là thành viên nòng cốt thì căn bản là không rành lắm. Còn hắn cũng chỉ từ một lần ngoài ý muốn mà nghe trộm được. Ánh mắt của Lãnh Diễm nữ nhân nhìn Hướng Nhật cũng lộ ra cái vẻ cổ quái, giống như là kinh ngạc vậy. Tuy nhiên, phần nhiều lại giống cái vẻ bất an hơn. Đối với một người xa lạ, lại lai mình lịch bất minh, nhưng lại sở hữu thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa hình như còn vô cùng thấu hiểu số 98. Bất luận là kẻ nào cũng không dám coi thường. Chuyện ta biết, không chỉ có thế. Hướng Nhật ra vẻ bí hiểm. Mục đích là để chàng hán tưởng nhầm mình hiểu rất rõ về số 98. Để hắn không dám tùy tiện dối gạt mình. Đồng thời cũng để lừa hắn khai ra một ít tin tức. Nhưng cái lần này dường như là có phần chất lợn lành thành lợn què. Vẻ hoảng sợ vốn có của chàng hán đột nhiên biến mất. Hắn cứng miệng nói, người đã biết hết rồi, căn bản không cần hỏi ta làm cái gì. À, nói như vậy là ngươi không chịu hợp tác à? Hứng Nhật làm mặt lạnh, dùng lực lượng vô hình đè nén khiến cho chàng hán phải ngất đi. Nhưng bởi vì hắn khống chế, cho nên chàng hán cũng không có ngã xuống, trông như là một quái thai đang ngủ đứng. Tuy Hướng Nhật rất muốn sử dụng ngay từ cái thủ đoạn bạo lực để bức chàng hán mở miệng, nhưng mà hắn ngại bây giờ là ban ngày ban mặt. Mặc dù không có ai đi qua con hẻm nhỏ này, nhưng mà hai đầu của hẻm nhỏ đều là đường phố náo nhiệt. Chẳng may bị người nào đó nhìn thấy, cái cảnh máu tanh không dành cho trẻ em thì không ổn. Hơn nữa, đối phương có thể thẩm vấn không chỉ có một. Hướng Nhật hướng ánh mắt sang Lãnh Diễm nữ nhân. Tiểu thư, nếu mà ta không nhìn lầm, cô hẳn thuộc bộ tộc hút máu. Người rốt cuộc là ai? Bị vạch trần thân phận, hơn nữa đối phương lại còn là một người thần bí, có thực lực khủng bố đến cái nỗi mình không dám có ý tứ phản kháng. Lãnh Diễm nữ nhân có cảm giác xấu hổ, như là đang hoàn toàn trần trụi trước mặt của đối phương. Yên tâm đi, ta không phải là người của Van Tê Căng. Nhìn cái vẻ đề phòng của đối phương, Hướng Nhật nói đùa một câu. Nghe được cái tên Van Tê Căng, Lãnh Diễm nữ nhân nhíu mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật cũng mang theo địch ý. Hướng Nhật làm bộ như là không nhìn thấy cái sự biến hóa này. Hắn hỏi, ta chỉ muốn biết tổ chức của các ngươi tổng cộng có bao nhiêu dị năng giả? hơn 300. Nhưng mà giờ có lẽ không chỉ có từng ấy đâu. Lãnh Diễm nữ nhân rất thức thời, nàng chọn con đường hồi đáp vấn đề của Hướng Nhật. Có thể vì nàng đã thoát ly khỏi số 98, cho nên không có gì cũng phải cố kỵ, sẵn sàng bán đứng tổ chức, hoặc giả có một vài nguyên nhân khác khiến cho nàng quyết định khai thật. Nói như vậy, tổ chức của các ngươi cũng nhanh kết nạp thêm dị năng giả thật. Hướng Nhật vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đã hơn 300 dị năng giả mà số lượng lại còn tiếp tục tăng lên. Xem ra thực lực của số 98 còn kinh khủng hơn cả cái tổ chức phía sau màn vừa bị phá rối. Không phải là kết nạp, mà là chế tạo. Lãnh Diễm nữ nhân sửa lại lời của Hướng Nhật. Chế tạo? Hướng Nhật sửng sốt, hắn hoài nghi không biết có phải là mình nghe lầm hay không, nhìn đối phương với vẻ không dám tin. Không sai. Tổ chức đã sớm sáng chế một cái loại thuốc có thể khiến cho người thường trong nháy mắt biến thành dị năng giả, cũng có thể khiến cho người nguyên là dị năng giả trở nên mạnh mẽ hơn. Lãnh Diễm nữ nhân lạnh lùng đáp. Có điều nghe giọng điệu của nàng hình như không thích cái thứ vật kỳ diệu này. Cô vừa nói nó có tác dụng phụ gì đấy. Hình như cũng không phải là kẻ ngu dốt, lập tức sâu chuỗi chuyện này với cả mấy lời của Lãnh Diễm nữ nhân vừa nói, sau đó lại hỏi tiếp. Không biết là tác dụng phụ gì, có thể nói chi tiết hơn được không? Đối với cái thứ dược vật, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra siêu nhân. Hướng Nhật cực kỳ muốn biết nó là như thế nào. Nếu mà tác dụng phụ không quá rõ rệt, vậy thế giới này không phải là mỗi ngày sẽ không ngừng có thêm siêu nhân hay sao? Không chừng thiên hạ cũng sớm đã đại loạn rồi. Lãnh Diễm nữ nhân đầu tiên là lặng lẽ gật đầu, sau đó mới giải thích. Nếu như dị năng giả ăn loại thuốc này, hậu quả khi thất bại sẽ là hóa điên, sau đó trở thành tiêu bản để mà giải phẫu nghiên cứu. Vận khí tốt mà thành công, tuy dị năng tăng nhiều nhưng sẽ trở nên rất khát máu. Về phần người thường muốn biến thành dị năng giả, thất bại sẽ chết ngay lập tức. Dù thành công cũng chỉ thể biến thành một ác ma hút máu không hề có nhân tính. Sao ta cảm thấy có phần giống bộ tộc hút máu vậy? Hướng Nhật nắm ngay được cái trọng điểm của vấn đề. Bất kể là dị năng giả hay người thường, một khi thành công thì đều sẽ trở nên khát máu. Bởi vì thành phần chủ yếu của dược vật lấy ra từ trong cơ thể của bộ tộc chúng ta. Lãnh Diễm nữ nhân nói, trên mặt lộ ra vẻ căm phẫn và bẽ bàng, ngay cả thân thể cũng không dằn được mà bắt đầu run rẩy. Hứa Nhật cuối cùng cũng minh bạch, thì ra không chỉ có Van Tê Căng phát hiện ra, bộ tộc hút máu sở hữu bí ẩn nghịch thiên có thể chế tạo siêu nhân. Số 98 cũng biết bí mật này. Có điều phương thức của hai bên bất đồng. Van Tê Căng là muốn tiêu diệt một cái tai họa ngầm có khả năng ảnh hưởng đến địa vị của họ, mà số 98 lại trắng trợn lợi dụng điều này để chế tạo dị năng giả, qua đó tăng cường thực lực của bọn chúng. Hèn chi, lúc trước ông anh vợ nhỡ sự lại thế lạ khi thấy người của bộ tộc hút máu, hút sạch máu của người sống. Thì ra cái tên vật thí nghiệm kia cũng không phải là tộc hút máu chân chính, chỉ là kết quả của đột biến gen. Nghĩ thông suốt điểm này, lại nhìn thoáng qua Lãnh Diễm nữ nhân, phát hiện thân thể của đối phương vẫn run rẩy kịch liệt. Hứa Nhật đoán chắc người nào đó có quan hệ mật thiết với nàng ta bị rút máu mà bất hạnh chết đi. Hắn không khỏi mềm lòng, bèn không tiếp tục hỏi vấn đề tài này nữa. Đúng rồi, thực lực của cô ở số 98 như thế nào? Ta cũng không rõ lắm, chắc chỉ có thể ở vào bậc trung. Lãnh Diễm nữ nhân dần dần khôi phục, có một chút tỉnh táo, nhưng mà thân thể dường như vẫn hơi run rẩy. Còn tên này, Hứa Nhật chỉ vào chàng hán bị mình làm cho hôn mê, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Diễm nữ nhân, nhưng mà phát hiện toàn thân của đối phương lại run rẩy kịch liệt hơn, hơn nữa hình như còn có dấu hiệu co giật. Hắn lập tức biến sắc. Cô sao vậy? Máu, máu. Hai mắt Lãnh Diễm nữ nhân đã chuyển sang màu đỏ tươi, giống như được phủ một cái lớp hồng ngọc vậy, mà đôi môi vốn đỏ mọng quyến rũ cũng bắt đầu có dấu hiệu khô nẻ. Ta muốn hút máu. Mẹ kiếp, không ngờ cái tai họa ngầm ở trong thân thể của nàng ta lại tái phát. Hứa Nhật lập tức biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là vừa rồi nữ nhân Lãnh Diễm kích động như vậy cũng không phải là vì thân nhân bị hại, mà là điềm báo tai họa ngầm phát tác. Hắn từng nghe ông anh vợ nhỡ sự nói qua, bộ tộc hút máu tuy trời sinh là dị năng giả, nhưng mà cũng phải trả một cái giá rất đắt. Đó chính là cứ một thời điểm cố định trong thân thể đã xuất hiện sự thống khổ, giống như là nghiện ma túy vậy. Chỉ có thể dựa vào hút máu người mới có thể khống chế được cái cơn thống khổ này. Nhìn tình trạng của Lãnh Diễm nữ nhân, hình như cơn thống khổ ở trong thân thể của nàng lại phát tác. Cô chờ một chút, sẽ ổn ngay thôi. Hứa Nhật lập tức giải trừ lực lượng của mình, đồng thời đưa tay chụp lấy cái chàng hán hôn mê đang sắp ngã xuống đất, để cổ của hắn hở ra và đưa tới bên môi của Lãnh Diễm nữ nhân. Lãnh Diễm nữ nhân ra sức phe phẩy đầu, vừa có thể kiềm chế cơn thống khổ trong cơ thể, vừa gắng ngượng mở miệng. Trong thân thể của hắn có thứ kia, ta hút máu của hắn sẽ bị tác dụng phụ giống như hắn. Gặp quỷ mất rồi, Hứa Nhật rốt cuộc chửi ầm lên. Đến lúc này còn quan tâm đến tác dụng phụ làm gì, giữ được cái mạng đã là tốt rồi. Thấy Lãnh Diễm nữ nhân cứ dán mắt vào mình, Hứa Nhật đột nhiên trợn tròn mắt chỉ vào mình. Này, đừng nói là cô muốn hút máu ta này nhá. Nói cho cô biết, ta không giống như Phật tổ, sẽ không tùy tiện mà cắt thịt nuôi ưng đâu. Chỉ cần một chút thôi là được. Lãnh Diễm nữ nhân yếu ớt nói. Mắt thấy đối phương càng ngày càng có vẻ thống khổ, lại nhớ tới cảnh vừa rồi nàng tưởng mình là người thường nên liều mạng bảo vệ. Hơn nữa đối phương còn là một đại mỹ nữ. Hứa Nhật đành phải gật đầu một cách bất đắc dĩ. Được rồi. Đưa cổ mình lại gần. Mặc dù biết tàu hút máu không hút máu bằng cách cắn, nhưng mà Hứa Nhật theo cái tiềm thức vẫn làm như vậy. Mắt Lãnh Diễm nữ nhân thoáng cái đã sáng lên, bất chấp tất cả mà cắn một ngụm. Cô làm thật à? Hứa Nhật thiếu chút nữa thì rụt cổ lại. Nếu như không phải cổ chỉ còn có một cái chút xíu cảm giác giống như bị muỗi đốt, thêm nữa là cảm giác dễ chịu khi đôi môi đỏ mọng nóng như lửa kia mân mê trên cổ mình, có khi hắn đã làm thế thật. Tập 148 đến kết thúc. Hôm nay mình đọc 3 chương thôi. Học đau lắm, đợt này cũng nhiều việc, lại còn xem bóng đá, bóng điếc nữa, sức khỏe nó cũng không được tốt. Rồi, bây giờ thì chuyện đến đây là kết thúc. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và chúc các bạn có thể xem một cái trận World Cup đêm nay thật là hoành tráng. Các ông đừng có chơi bóng nhá, xem vui thôi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Tôi đi ngủ đây, đêm tôi còn xem.